mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 26 Tỷ Phu cùng Ngọc Trai. Nữ nhân đối với Mỹ theo đuổi là vĩnh hằng, coi như là sống trên vạn năm nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Mỹ nữ, Quy Linh Thành Mẫu cùng Khổng Tuyên lẫn nhau hàn huyên mấy câu. Sau đó lại đem đề tài dẫn tới châu hoa trên, bởi vì thân phần quan hệ, nàng không có có ý nói mình cũng muốn một nhánh châu hoa. Chỉ là một sức khen châu hoa xinh đẹp, khen Khổng Tuyên cùng châu hoa tương phản như thế nào vẻ đẹp. Ngộ Không tự nhiên đã sớm nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ. Bất quá hắn lại cố ý làm bộ như không có nghe hiểu được. Quy Linh Thành Mẫu cũng không có nổi giận, thấy hai người không có tiếp mình nói vụ, ngay sau đó mở miệng mời Khổng Tuyên đi nàng trong phủ ngồi xuống. Khổng Tuyên thấy nàng nhiệt tình như vậy, không tiện cự tuyệt, đang trưng cầu Ngộ Không ý kiến sau, đáp ứng. Ngay sau đó ba người liền tới đến Quy Linh Thành Mẫu ở vào trên tòa đảo này phủ đệ. Nhắc tới, tòa này cầu vồng đảo làm Đông Hải chi thượng xa gần nổi tiếng phường thị nơi giao dịch trên đất. Rất nhiều đại yêu đều ở chỗ này sắp đặt phủ đệ. Mà Quy Linh Thành Mẫu làm Đông Hải chi thượng nhất nhân vật mạnh mẽ đệ tử. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà còn phủ đệ còn tương đối sang trọng. Không tệ, chính là sang trọng, ít nhất theo Ngộ Không so với trụ vương hành động không kém chút nào. Mà còn bức cách cao hơn, càng cao lớn hơn trên, có rất nhiều vượt xa người thường tưởng tượng kỳ chân dị bảo tô điểm. Cái gì cao đến mấy trượng hồng san hô, sinh trưởng tuyệt đối siêu qua vạn năm hoa tươi nở rộ thiết thủ. Ở chỗ này tùy ý có thể thấy, thật là làm người ta khen ngợi. Ngộ Không không khỏi ở trong lòng than thở, yêu tộc cũng đều rất biết hưởng thụ nha. Không gì hơn cái này một than thở, Ngộ Không không khỏi nghĩ đến mình cũng là yêu tộc, nghĩ từ bản thân Thủy Liêm Động. Hắn Thủy Liêm Động mặc dù phong cảnh tươi đẹp, bất quá ngay từ đầu bởi vì không có nữ chủ nhân duyên cớ. Hùng vĩ là hùng vĩ vậy, nhưng là lại tuyệt đối không thể nói xinh đẹp. Cái này cũng không khó tưởng tượng, một đám nát các lão gia, người nào sẽ đi ăn mặc động phủ nha. Mà còn coi như càng về sau, có Thiết Phiến công chúa, Ngao Tắc Lòng cùng Tử Hà Tô Điểm, cũng không có đạt tới cái này như vậy xinh đẹp tuyệt vời. Sang trọng xa xỉ mức độ, không biết cái này phong thần hồng hoang thế giới có hay không cũng có một tòa Thủy Liêm Động. Nếu như có, lại ở đó, Ngộ Không âm thầm than thở, hắn biết rõ mình cái này có chút ý nghĩ ngu ngốc. Kia Thủy Liêm Động chính là hồng hoang bị đánh phá, hồng quân trọng luyện tam giới sau mới tạo thành. Ở thời đại này, đừng bảo là Thủy Liêm Động, ngay cả Hoa Quả Sơn, thậm chí là Đông Thắng Thần Châu cũng không biết đang ở đâu vậy. Ngộ Không cảm khái công phu, ba người đi tới phủ đệ phòng khách. Quy Linh Thành Mẫu tòa này phủ đệ bình thường có tọa hạ đệ tử xử lý. Chính nàng cũng không thường ở, chẳng qua là tại tu luyện phiền muộn phải ra tới giải sầu thời điểm thỉnh thoảng ở thoáng cái. Khi biết được một điểm này sau, không chỉ có Ngộ Không, ngay cả Khổng Tuyên cũng không khỏi than thở Quy Linh Thành Mẫu xa hoa. Quả nhiên không hổ là Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ tứ đệ tử. Ngộ Không chính mình đối với ăn ở cũng không có gì yêu thích theo đuổi. Khổng Tuyên cũng là như thế. Bất quá trên đời này lại có người đối với ở, đối với ăn, có tương đối theo đuổi. Rất hiển nhiên, Quy Linh Thành Mẫu chính là kia loại đối với ở vô cùng để ý người. Ba người sau khi ngồi xuống, Quy Linh Thành Mẫu liền phân phó đệ tử đi lên các loại linh quả quỳnh tương. Những thứ này linh quả đều hết sức hiếm quý, có thật nhiều cho dù là Ngộ Không cũng chưa từng thấy qua. Ba người nếm lấy trái cây, uống quỳnh tương, nói một hồi nói, Quy Linh Thành Mẫu thay đổi lại đem đề tài chuyển tới Khổng Tuyên đỉnh đầu châu hoa trên. Ngay từ đầu, Khổng Tuyên là bởi vì trong lòng quá ngọt mật, quá hạnh phúc, cho nên đối với cho phép nhiều sự tình phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Lúc này lần hai nghe được Quy Linh Thành Mẫu như vậy ca ngợi chính mình châu hoa, nhất thời minh bạch nàng ý tứ. Ngay sau đó, Khổng Tuyên khẽ mỉm cười nói: "Muội muội cần gì phải tiện mộ tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như thế, nếu như cũng mang theo như vậy một đóa châu hoa, nhất định không chút nào thua ở tỷ tỷ ta. Muội muội cũng muốn nha, chẳng qua là đáng tiếc, cái này châu hoa chỉ có Tôn đạo hữu biết làm, muội muội tuy là pháp lực cao thâm, cũng không làm được nha." Quy Linh Thành Mẫu thở dài nói. Khổng Tuyên cười nói: "Cái này còn không đơn giản, ta phu quân ở nơi này, muội muội nếu là muốn làm châu hoa, cần gì phải tự mình động thủ, chỉ cần nói một tiếng, tỷ tỷ nhượng hắn giúp muội muội làm một cái chính là." "A, như thể, muội muội đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ phu." Quy Linh Thành Mẫu mừng rỡ, vui mừng, nàng cũng sẽ không gọi Ngộ Không Tôn đạo hữu, mà là đổi giọng gọi tỷ phu. Như vậy thứ nhất, ba người quan hệ tất nhiên lại vào mấy phần. Ngộ Không cũng cười nói: "Muội muội nếu mở miệng, tỷ phu ta tự mình toàn lực ứng phó, nhất định không gọi muội muội thất vọng. Đa tạ tỷ phu." "Cảm ơn Ngộ Không." Quy Linh Thành Mẫu liền vội vàng phân phó nói: "Người đâu, mau đem ta cất kỹ thất thải ngọc trai lấy tới." Không đều biết, một viên quả đấm lớn tiểu thất màu ngọc trai liền bị lấy tới. Thấy như vậy đại nhất viên ngọc trai, nhìn một chút nữa Quy Linh Thành Mẫu kia xinh xắn đầu đẹp, Ngộ Không nhất thời một đầu hắc tuyến, thầm nói: "Quy Linh nha Quy Linh, ngươi đầu mới lớn như vậy một chút, lại mang như vậy đại nhất viên trân châu, cũng sắp chiếm ngươi đầu một phần tư, cái này đeo lên đi còn có cái gì, thật là giống như là..." Ngộ Không nghĩ đến nào đó loại bất nhã vật, là không phá hư Quy Linh Thánh Mẫu ở trong lòng mình hình tượng, liền vội vàng khẩn cấp thắng xe. Quy Linh Thành Mẫu thấy viên này thất thải ngọc trai sau đó, cũng ý thức được không ổn, nhìn lại Ngộ Không biểu tình, nhất thời càng không có ý tứ. Nàng là rất ưa thích châu hoa, vừa nghe nói Ngộ Không đáp ứng cũng cho chính mình chế tác một nhánh, nhất thời liền muốn đem chính mình cất kỹ tốt nhất ngọc trai lấy ra, hoàn toàn quên đi cái này thất thải ngọc trai lớn nhỏ. "A, chuyện này chính là muội muội sơ suất, quên viên này ngọc trai, đại tiểu thư tỷ tỷ phu chớ cười. Người ta cái này cũng làm người ta đi lấy lớn nhỏ thích hợp ngọc trai." Quy Linh Thành Mẫu sắc mặt trở nên hồng nói: "Lúc này, cái này quả quyết sát phạt tiệt giáo tứ đệ tử, nhìn qua hoàn toàn giống như là một cái mới biết yêu tiểu cô nương." Sắc mặt đỏ thắm, vô cùng động lòng người. Càng ngon miệng, chỉ nhìn đến Ngộ Không không nhịn được nước miếng chảy ròng. "Ha ha, muội muội lo ngại, ta và chị ngươi thế nào giễu cợt ngươi. Bất quá, muội muội nếu là chịu như vậy đại nhất viên ngọc trai, tỷ phu ta ngược lại là có thể đem này cái ngọc trai mài thu nhỏ lại đến thích hợp lớn nhỏ. Sau đó chế tác một viên thất thải châu hoa." Ngộ Không cười nói: "A, thật sao? Tỷ phu, người thật có thể mang nó chế tác thành một viên châu hoa?" Quy Linh Thành Mẫu kinh ngạc vui mừng hỏi. Ngộ Không lại là một đầu hắc tuyến: "Quy Linh nha Quy Linh, người tốt ngạt cũng sống trên vạn năm, lại như vậy ngu xuẩn manh, thật tốt sao? Bất quá, nhỏ như vậy gì từ, đương tỷ phu ưa thích nha." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.